Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1589, chương 1589, thành nữ tình ý. Huyết tế thánh kiếm về sau, vậy mà xuất hiện thượng cổ thánh đế một tia tàn hồn. Theo thánh đế trong giới thiệu có thể biết được, thánh đế đã sớm lo lắng ma tôn tàn hồn không diệt, cho nên sớm tiến hành bố trí, ma tôn như là đã phục sinh, vậy hắn nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp trưởng khống toàn bộ linh giới. Hoàn thành hắn không thể tại thần giới hoàn thành kế hoạch. Đến lúc đó, toàn bộ linh giới đem lại biến thành một mảnh hoang vu. Cho nên bản đế đã làm tốt chuẩn bị, khi các ngươi chính diện cùng ma tôn chống lại lúc, các ngươi có thể bắt đầu dùng thánh kiếm lực lượng. Bản đế hội thiêu đốt sau cùng một tia tàn hồn, cho các ngươi cung cấp chu sát ma tôn cơ hội, để hắn lại không còn cách nào làm hại thế gian. Thánh đế nói ra, dùng thánh kiếm đối phó ma tôn, đây thật là quá tốt, ta chính lo lắng không có cách nào thu thập tên ma đầu này đây. Bất quá bệ hạ, ngài có thể hay không nói cho ta biết, muốn như thế nào mới có thể nắm giữ thánh kiếm uy lực? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, sử dụng thánh kiếm, chỉ có thể là chúng ta thần tộc huyết mạch, hơn nữa còn muốn hao hết suốt đời thần lực kích phát bản đế tàn hồn. Cái kia thời điểm bản đế mới có thể phát huy thánh kiếm uy lực lớn nhất. Một chiêu đánh giết ma tôn, thánh đế nói ra, cái gì, còn muốn hao hết cầm kiếm người suốt đời thần lực, vậy hắn chẳng phải là hội gặp nguy hiểm? Lý Minh kinh ngạc hỏi, không sai, một khi hao hết suốt đời thần lực, người này cũng đem triệt để mất đi tất cả năng lực. Cần bắt đầu lại từ đầu tu luyện, mà lại sử dụng thánh kiếm thần tộc tộc nhân, nhất định phải có chí ít thần cấp trở lên thực lực. Thánh đế gật đầu nói, một cái thần cấp cao thủ biến thành người bình thường, đây cũng quá khủng bố. Lý Minh nhíu mày nói ra, đây là duy nhất có thể triệt để đánh giết ma tôn, để hắn hồn phách tiêu tán, rốt cuộc không có cách nào gây sóng gió phương pháp. Trừ cái đó ra, coi như đánh bại ma tôn, hắn cũng có ngày nói không chừng lại hội lại xuất hiện. Cái này linh giới cũng đem vĩnh thế không được an bình. Thánh đế nói ra, bệ hạ, ngài đây là dự định lấy bản tộc thần cấp cao thủ thực lực đến triệt để kích phát ngài còn thừa thần hồn, sau đó cùng ma tôn đồng quy vu tận. Thần tôn tựa hồ nghe ra thánh đế tâm tư. Đúng, bản đế chỉ còn lại có cái này một luồng tàn hồn, có thể giúp các ngươi chỉ có dạng này. Thánh đế nói ra, nguyên lai là dạng này. Thánh đế bệ hạ quả nhiên giá trị cho chúng ta kính nể. Thế nhưng là thần tộc bên trong thần cấp cao thủ số lượng cũng không nhiều, hy sinh bất kỳ một cái nào đều. Lý Minh thở dài nói, hai đại thần tộc có thể được xưng tụng thần cấp cao thủ nhân tuyển, cũng vẻn vẹn chỉ có hai vị thần tôn, thánh nữ, hai đại thần quân, còn có chính là thánh điện đại trưởng lão, lại thêm thất lạc thần tộc bên trong kim trưởng lão mà thôi. Nó trưởng lão tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng khoảng cách thần quân thực lực còn kém như vậy một tia nửa điểm. Bởi vì thần cấp cao thủ đều là đỉnh cấp NPC, chỉ có trung giai thần quân trở lên mới miễn cưỡng tiếp cận thần lời nói cấp thực lực. Đúng vậy a, linh giới thần tộc hết sức kiên trì đến bây giờ, tộc nhân số lượng cùng thực lực đều xa không phải thượng cổ thần giới có thể so sánh. Có thể đạt tới thần cấp cao thủ thực lực, chúng ta nơi này cũng vẻn vẹn chỉ có mấy người. Thần tôn gật đầu nói, hao hết toàn bộ thần lực, triệt để biến thành phổ thông tộc nhân. Cái này cũng, thần đế nhíu mày thở dài nói, bản đế minh bạch, muốn các ngươi mất đi suốt đời thần lực khẳng định khó có thể bỏ được. Nhưng các ngươi phải biết, đây chính là duy nhất đối phó ma tôn phương pháp. Chính các ngươi cân nhắc đi, bản đế tàn hồn lực lượng có hạn, chỉ có thể chờ đợi các ngươi 3 phút đồng hồ, liền chuẩn bị tiếp tục ngủ say. Lần sau tỉnh lại bản đế, hy vọng là cái kia nguyện ý nỗ lực người. Thánh đế nói ra, trong lúc nhất thời, tất cả thần tộc NPC tất cả đều rơi vào trong trầm tĩnh. Bọn họ cũng đang lo lắng lấy thánh đế lời nói, nội tâm dãy dụa không thôi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, toàn bộ trong quảng trường hoàn toàn yên tĩnh. Mắt thấy sắp đến thánh đế nói tới 3 phút chờ đợi thời gian, lại vẫn không có ai chủ động mở miệng. Lý Minh rõ ràng, quyết định này thật sự là quá mức trọng đại. Bọn họ không chỉ có là thần cấp cao thủ, càng là đảm nhiệm lấy thần tộc bên trong chức vị trọng yếu. Một khi từ bỏ thần lực, liền mang ý nghĩa bọn họ cũng sắp mất đi ở trong tộc địa vị. Biến thành phổ thông tộc nhân về sau, bọn họ chỉ có thể theo tầng dưới chót nhất bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Có lẽ lúc còn sống, bọn họ lại không còn cách nào tu luyện tới nguyên bản thực lực. Bọn họ muốn thả vứt bỏ quá nhiều. Bệ hạ, ta nghĩ kỹ, hai vị tôn thượng cùng thần quân cùng các trưởng lão đều có trong tộc nặng đại chức trách. Trước mắt chỉ có ta phù hợp trưởng khống thánh kiếm, ta nguyện ý hiến ra tất cả thần lực. Đột nhiên, một cái thanh thúy thanh âm cô gái vang lên, đánh vỡ quảng trường yên tĩnh. Lý Minh nhất thời trừng lớn hai mắt, nơi này duy một nữ tử chỉ có thánh nữ. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, thánh nữ thế mà nguyện ý làm ra dạng này hy sinh. Ngươi, Liên Tâm, ngươi có thể cần nghĩ kỹ, ngươi thật vất vả mới phục sinh thành công, một lần nữa cầm giữ có thần cấp lực lượng. Lý Minh khẩn trương hỏi, không có việc gì, ta nghĩ kỹ, thực hơn 1000 năm trước ta thì cần phải chết đi. Chỉ là bởi vì nhận biết ngươi, ta mới có thể một lần nữa phục sinh, một lần nữa tìm tới sinh tồn hy vọng. Dù cho ta không có có thần lực, chỉ cần có ngươi ở bên cạnh ta, ta liền không muốn lo lắng bất kỳ nguy hiểm nào. Thần lực với ta mà nói, cũng không đặc biệt trọng yếu. Thánh nữ nhìn lấy hắn, khẽ cười nói, thánh nữ tiền bối, ngài thật nguyện ý tiếp nhận thánh đế bệ hạ nhiệm vụ. Thần tôn kinh ngạc không thôi, là tôn thượng, trước đó ta đã đưa ra yêu cầu. Lần này rõ ràng nếu như có thể trợ giúp hai đại thần tộc tiêu trừ ngăn cách một lần nữa hòa hảo, ta liền có thể giải trừ thần tộc chức vị, từ đó an tâm tự do sinh hoạt. Bây giờ liền xem như ta trợ giúp bản tộc cống hiến một điểm cuối cùng lực lượng đi. Thánh nữ gật đầu nói, thánh nữ tiền bối quả nhiên có đức độ, ngài đều như vậy nói, chúng ta nhất định tôn trọng ngài ý nguyện. Từ nay về sau thánh nữ tiền bối y nguyên vẫn là chúng ta thần tộc thánh nữ, nhưng có thể không dùng tuân theo thánh điện tộc quy, ngài muốn làm chuyện gì, hoàn toàn có thể tuân theo chính ngài ý nguyện. Thần tôn gật đầu nói, đa tạ tôn thượng. Thánh nữ cười khom lưng hành lễ, quay đầu nhìn về phía Lý Minh, trong đôi mắt đẹp tựa hồ nhu tình 10000 loại. Giờ khắc này, Lý Minh nhất thời minh bạch, thánh nữ vậy mà đối với mình có một loại đặc thù tình ý. Theo hắn cứu ra thánh nữ kim thân, giúp nàng một lần nữa phục sinh, mang theo nàng một đường lãnh hội linh giới phong cảnh, giữa hai người bất chi bất giác quan hệ vô cùng thân mật. Nhưng thánh nữ thủy chung là thần tộc thánh nữ, nhất định phải tuân thủ thánh điện thần quy, cho nên một mực đè nén không dám biểu đạt nàng tình cảm, mà nàng vẫn luôn nghĩ đến thoát khỏi thánh nữ chức trách, có thể không buồn không lo đi theo Lý Minh bên người. Cho nên vừa mới thỉnh cầu, cùng hiện tại tự nguyện dâng ra thần lực, trung tâm ý, Lý Minh cuối cùng triệt để minh bạch. Thế nhưng là, thánh nữ là NPC a, Lý Minh trong lòng lại có chút bất đắc dĩ. Thánh đế bệ hạ, ta nguyện ý tiếp nhận ngài sứ mệnh. Thánh nữ đã đi lên trước, đứng tại thánh đế thần hồn trước người, mở miệng trịnh trọng nói ra, ngươi nghĩ kỹ à, một khi tiếp nhận cái này sứ mệnh, ngươi thần lực tùy thời đều có thể không còn thuộc về ngươi. Thánh đế hỏi, bệ hạ, ta tâm ý đã định, ngài nói cho ta biết cần muốn làm thế nào là được. Thánh nữ ánh mắt kiên nghị nói ra, tốt a, ngươi đã cân nhắc tốt, bản đế lập tức cùng ngươi ký kết một hạng khế ước. Miễn cho đến thời điểm ngươi đung đưa không ngừng, xấu bản đế đối phó ma tôn đại sự. Thánh đế nói ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.